Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Địa phủ khai trương. Đi, chúng ta đi phía trước. Tìm bề ngoài, Tề Vân nói. Bên người mấy người lập tức gật đầu. Bọn hắn hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Toàn bộ hẻm núi kéo dài chừng gần ngàn mét, cùng nhau đi tới. Rất nhiều cửa hàng đều đã tổn hại, u lục đèn càng ngày càng ít. Càng đi bên trong càng là vắng vẻ. Bọn hắn rất đi mau đến cuối cùng. Tề Vân nhíu mày, địa chỉ này lựa chọn nhất định không thể quá vắng vẻ. Liên cùng làm ăn đồng dạng, chọn quá lệch, khẳng định sinh ý không tốt. Bọn hắn lần nữa đi về. Tại xem xét cẩn thận cùng suy tính về sau, Tề Vân nhìn chúng một cái tổn hại cửa tiệm. Toàn bộ cửa tiệm cho bụi chồng chất, sớm đã không biết bao lâu không người đến qua. Trước cửa đèn lồng rớt xuống đất, hư thối không còn hình dáng. Cửa nhà tấm biển cũng là mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hai chữ dấu vết: diệt hồn. Về phần còn lại một cái đã sớm nhìn không rõ, không biết là diệt hồn phủ vẫn là diệt hồn lâu. Tề Vân đẩy cửa phòng ra, đi vào. Trong phòng công trình đơn sơ, một cái giường, một cái giá sách, một cái ghế, một cái bàn. Trên mặt bàn bày biện bút mực, giấy nghiên cùng vứt bỏ vờ. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Tề Vân trên dưới dò xét một phen, nói, liền nơi này đi, thu thập một chút. Vâng, công tử. Bên người mấy người gật đầu, bắt đầu công việc lu bù lên. Một phen thu thập, rất nhanh trong phòng hoàn cảnh bị bọn hắn cấp tốc dọn dẹp ra. Tề Vân mang tới bút mực giấy nghiên, bắt đầu viết xuống tấm biển. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, các loại, dùng thiên đình danh tự có thể hay không không ổn. Thiên đình danh hiệu là có, nhưng là cũng đồng dạng đắc tội Dạ Du cung cùng hủy diệt cung. Một khi tại nơi này dán lên tấm biển, chỉ sợ hai cái này thế lực sẽ mỗi ngày tìm đến phiền phức. Đến lúc đó chỉ sợ không có người nào dám đến tìm bọn hắn làm nhiệm vụ. Tề Vân mày nhăn lại, suy tư một hai, dùng bút mực ở phía trên viết xuống mặt khác hai chữ: địa phủ. Hắn ánh mắt lấp lóe, một cái là trời, một cái là đất, một cái quản minh mặt, một cái quản âm thầm. Như vậy, sau này làm việc hẳn là sẽ dễ dàng hơn chút. Tề Vân càng nghĩ càng là hài lòng, rất nhanh lại mang tới hai tấm giấy, đề bên trên thơ hào: kiếp bố hoàn vũ, chỉ hàng lục họa thất sát, tai biến cổ kim, độc làm thịt tám khó chín sát. Hắn lộ ra từng tia mỉm cười. Bên cạnh thân huyết linh hầu, Liên Thiên, Bàng Long, Lưu Việt mấy người đều là đem ánh mắt nhìn lại, lộ ra kinh dị. Địa phủ, công tử, tên rất hay. Liên Thiên khen, cái này rõ ràng là muốn cùng thiên đình cùng tồn tại. Một cái là trời, một cái là đất, trong mắt bọn hắn, thiên đình cố nhiên cao cao tại thượng. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn hiện tại cũng chỉ là ký danh nhân viên, tính không được chính thức làm việc. Nhưng địa phủ không giống, địa phủ là Tham Lang Tinh Quân khai sáng, bọn hắn lại thuộc về Tham Lang Tinh Quân tiểu phân đội. Tự nhiên là thuộc về địa phủ nhân viên, mặc kệ địa phủ thực lực thế nào, tối thiểu qua mê quyền trước vẫn là không tệ. Bên cạnh mấy người đều là lộ ra mỉm cười. Tề Vân từ tay áo bên trong lấy ra cường hóa chi lô, đem cái này ba tấm đề tự giấy trắng tất cả đều ném vào trôi qua. Năng lượng tràn vào, một phen lấp lóe về sau, đem bên trong đồ vật lần nữa đổ ra. Ba tờ giấy trắng toàn bộ biến dạng, trở thành một loại u lãnh lạnh lùng hàn thiết. Chữ viết thiết câu ngân họa, bao hàm sát khí. Liên Thiên mấy người tất cả đều là con mắt lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn trơ mắt nhìn Tề Vân đem cái này mấy tờ giấy ném vào cái kia ngân sắc đỉnh lô. đổ ra về sau, thế mà tất cả đều biến dạng. Liên Thiên đưa tay cầm lên khối kia viết có địa phủ Hàn Thiết. Ngón tay đạn đi lên, keng keng rung động, vẫn lạc Hàn Thiết. Hắn thất thanh nói, đây là cái gì bảo bối? Trực tiếp đem giấy biến thành vẫn lạc Hàn Thiết. Mấy người khác cũng tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Nắm lên mặt khác hai khối, bắt đầu quan sát. Bọn hắn biết trên đời có sắt thép năng lực giả, có thể đem vật tầm thường điểm hóa vì sắt thép, nhưng loại kia sắt thép cũng bất quá là bình thường sắt thép. Cái này lò là cái gì bảo bối? Thế mà có thể đem giấy biến thành Hàn Thiết. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, thu cường hóa chi lô. Đối với bọn hắn chấn kinh không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tần Quảng Vương, ra ngoài làm mấy cái quỷ dị tới. Hắn tự tốn nói, vâng, công tử. Huyết Linh Hầu lên tiếng, đi ra cửa phòng. Tại nơi này bắt lấy quỷ dị quá mức đơn giản. Lấy Huyết Linh Hầu trên thân đặc hữu lệ khí. Đối với bình thường quỷ dị không cần xuất thủ, nhưng là khí tức liền có thể trấn nhiếp đối phương. Không bao lâu, Huyết Linh Hầu đã trở về. Trong tay nắm lấy mấy cái màu xám hồn thể, đem bọn nó nhét vào tấm biển cùng câu đối hai bên cửa. Tề Vân nói, Huyết Linh Hầu lập tức hiểu được, nhe răng cười một tiếng, đem trong tay mấy cái bình thường quỷ dị tất cả đều nhét vào kia đề có chữ viết tấm biển cùng câu. Đối hai bên cửa bên trong, mấy cái này bình thường quỷ dị bức bách tại Huyết Linh Hầu uy áp. Cho dù bị nhét đi vào, cũng không dám phản kháng. Run lẩy bẩy, dung nhập đến Hàn Thiết bên trong. Lập tức mấy khối Hàn Thiết bên trên chữ viết lại biến. Trống rỗng nhiều hơn một khí thế âm trầm. Cùng cái khác bề ngoài tấm biển có khác biệt lớn. Tề Vân càng xem càng là hài lòng. Tốt, đem tấm biển này họa theo hào đều cho ta treo ở bên ngoài đi. Tề Vân mở miệng nói. Mấy người lập tức công việc lu bù lên, nắm lấy tấm biển cùng câu đối hai bên cửa, đi ra khỏi phòng, tiếp xuống tới, Tề Vân chuẩn bị chờ hai ngày lại đi, dù nói thế nào cũng phải nhìn thấy địa phủ chính thức khai trương. Hắn mới có thể rời đi, bằng không, nếu là một mực không có khách tới cửa, vậy cái này địa phủ chẳng phải là bạch khai. Bên ngoài mấy người rất nhanh treo tốt tấm biển cùng màn cửa. Lưu Việt đốt lên một chiếc âm hỏa, treo ở tấm biển phía dưới. Một khí thế âm trầm lập tức tràn ngập ra ngoài. Trên đường phố, một đầu không giống bình thường bề ngoài cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Liên Thiên bọn người đều là lộ ra vẻ hài lòng. Vỗ vỗ tay, đi vào trong tiệm, gian phòng bên trong. Tề Vân bọn người bắt đầu lẳng lặng đợi, bất quá không như mong muốn, mấy người ngồi chờ nửa ngày cũng không có một bóng người tới. Trên đường phố quá khứ bóng người ngược lại không ít, mặc dù có người đem ánh mắt hướng bọn hắn nhìn mấy lần. Đáng tiếc là nhưng không có một mình vào đây, mỗi người đều chỉ là nhìn thoáng qua, là xong sắc vội vàng, hướng về mục đích của mình thẳng đến mà đi. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, y nguyên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tề Vân lông mày chăm chú nhăn lại, đám người bọn họ ngồi tại nơi này, cái mông đều ngồi tê. Chẳng lẽ là bọn hắn tấm biển không đủ vang dội? Liên Thiên mấy người lông mày cũng đều dần dần nhăn lại. Công tử, muốn hay không ra ngoài hô hai cuống họng? Liên Thiên hỏi, Tề Vân cười lạnh một tiếng. Nói, hô hai cuống họng, người thật coi mình là mãi nghệ đúng không? Liên Thiên lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Tần Quảng Vương, mấy người các ngươi ra ngoài cho ta buộc một người tới. Đem mặt nạ mang lên. Tề Vân lạnh lùng nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Như thế lớn một cái cửa mặt thiết lập tại nơi này. Chỉ từ tấm biển nhìn, liền biết bức cách 10 phần. Hết lần này đến lần khác không có một người tới. Đã không đến, kia Tề Vân cũng không khách khí. Coi như buộc cũng phải buộc một người khách nhân tới. Địa phủ thanh danh nhất định phải đánh đi ra. cho dù là thủ đoạn ác liệt điểm lại có thể tính là gì. Dù sao cũng không phải chân chính làm ăn. Tất cả mọi người là chém chém giết giết. Cái gì thủ đoạn không thể khiến. Huyết Linh Hầu nhe răng cười một tiếng. Nói, vâng, công tử, hắn đã sớm kiềm chế không được. Chờ cái gì các loại, dựa theo hắn tính cách, liền nên đem toàn bộ đường đi tất cả mọi người giết sạch. Tất cả bề ngoài toàn bộ phá hủy, chỉ lưu một cái địa phủ. Chỉ có dạng này mới thật sự là nổi danh tốt phương pháp. Huyết Linh Hầu mang lên mặt nạ, 2m5 thân thể sải bước đi ra ngoài, mang theo một cỗ khó tả bức bách. Liên Thiên bọn người vội vàng đi theo sau lưng. Trên đường phố, mê vụ lượn lờ, một đám ba người thân ảnh từ đằng xa đi tới. Thần thái cẩn thận, mang theo mặt nạ, mặc màu đen áo khoác. Ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về nhìn bốn phía. Cha, thật là khủng khiếp địa phương. Người nơi này là người sống à? Một thiếu nữ ngữ khí có chút mất tự nhiên. Đi tại nơi đây, lông tơ vụt vụt, người cầm đầu mày nhăn lại, thấp giọng trách cứ, để ngươi không cần theo tới, ngươi càng muốn theo tới. Cái này địa phương là có thể chơi phải không? Một bước đi nhầm, chết đều không biết là thế nào chết. Thiếu nữ ánh mắt sợ hãi, không dám nhiều lời, trước đây không lâu nghe được hắn phụ thân muốn tới sát thủ cốc. Nàng còn tinh thần phấn chấn, kích động, có loại tới gặp một lần quần hùng ý nghĩ, nhưng này vượt qua âm hà về sau, liền cảm giác không có tự tin như vậy. Đi tại nơi này, lông tơ chảy ròng ròng, trái tim nhảy loạn, giống như là đi tại trong đống người chết đồng dạng. Hai bên đường từng cái lục sắc đèn lồng, như là phệ hồn hỏa diễm, nhìn nàng dùng mình. Nhất là trên đường phố, cái này từng cái đi ngang qua người, mang theo nhiều loại mặt nạ, từng đôi mắt tựa như là móc đồng dạng, muốn đem linh hồn của con người câu ra. Nàng chỉ cảm thấy giống như mỗi người nhìn nàng ánh mắt, đều muốn đem nàng ăn đồng dạng. Cha, nơi này nhiều như vậy nhà tổ chức sát thủ, chúng ta lựa chọn cái kia một nhà. Bên cạnh một bóng người khác, nói nhỏ. Đây là người trẻ tuổi, thân cao chừng 1m8, toàn thân bọc lấy áo khoác, mặc dù tận khả năng giữ vững bình tĩnh, nhưng là có chút phát run ngữ khí vẫn là bán hắn. Để hắn lộ ra có chút khẩn trương, không nên gấp, tại hướng mặt trước nhìn xem, nếu là có thể để U Tuyền phủ cùng Câu Hồn Điện xuất thủ. Không còn gì tốt hơn, người cầm đầu kia thấp giọng nói. Cha, có muốn nhìn một chút hay không cái khác tổ chức? Người trẻ tuổi kia thấp giọng hỏi. Người cầm đầu cười lạnh một tiếng. Nói, những tổ chức khác đều không thể cam đoan thành công suất. Một khi thất bại, giao nạp tiền thế chấp là sẽ không lui về. Tìm bọn hắn phong hiểm sẽ rất lớn. Chỉ có U Tuyền phủ, Câu Hồn Điện dạng này tổ chức, xác suất thành công mới có cam đoan. Đương nhiên, nếu là có thể mời được Vô Ưu phủ, đó mới là không còn gì tốt hơn. Nhưng cũng tiếc Vô Ưu phủ một ngày chỉ tiếp một cái nhiệm vụ. Chúng ta là tuyệt đối không thể nào cướp được danh ngạch. Hắn mang theo hai người, tiếp tục đi đến phía trước. Bỗng nhiên, ánh mắt run lên, sinh ra nồng đậm đề phòng. Nhìn về phía trước, một cái khôi ngô đến không tưởng nổi bóng người. Hướng về bọn hắn nơi này đi tới, sau lưng còn đi theo cái khác ba cái kẻ đáng sợ. Tu vi thâm bất khả chắc, không có hắn có thể nhìn thấu. Nam tử trung niên cúi đầu xuống, bất động thanh sắc từ một bên đường vòng, bên người hai người cũng tê cả da đầu, vội vàng cúi đầu, đi theo nhà mình phụ thân đi qua. Nhưng bọn hắn mặc dù cúi thấp đầu, muốn đi vòng qua, nhưng cỗ kia khôi ngô bóng người lại vẫn cứ lần nữa chặn bọn hắn đường đi. Đồng thời bên người ba người còn một mực ngăn chặn bọn hắn. Nam tử trung niên sắc mặt một giật mình, khẩn trương nói, mấy vị, chúng ta không oán không cừu, không muốn chết liền theo ta đi, không phải ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Huyết Linh Hầu ngữ khí rét lạnh, đáng sợ ánh mắt nhìn xuống tới, giống như là đoạt hồn móc. Nam tử trung niên bị hắn thấy nhịn không được dùng mình một cái. Ừng ực một chút nuốt ngụm nước bọt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.